Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, trung phẩm linh khí xuất thế, Lôi Đình Huyền Băng phẩm giai, hiển nhiên không thể dùng phổ thông thiên tài địa bảo đẳng cấp đến giới định. Cái kia đã là thuộc về đại lục thần vật phạm trù. Thậm chí có thể là toàn bộ huyền băng đại lục vật độc nhất vô nhị. Bởi vậy cái này vẻn vẹn trung phẩm linh khí cấp bậc vũ khí. Dùng Lôi Đình Huyền Băng đến tôi thép, đơn giản chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Theo cái nhìn của người khác là cực độ kinh diễm kết quả. Tại Diệp Băng mà nói cũng liền qua quýt bình bình thôi. Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì Diệp Băng hiện tại gây thù hằn quá nhiều. Cần tìm một cái có thể cùng Hàn Nguyệt Hoàng thất chống lại chỗ dựa. Hắn cũng là sẽ không ở thời điểm này đại xuất danh tiếng. Nhưng như là đã xuất thủ, Diệp Băng liền sẽ không có nương tay chút nào. Ít nhất phải cam đoan lần này Khổng Thạch Đúc Khí biểu hiện ra không đến mức đầu voi đuôi chuột. Hắn tin tưởng chú khí sư công hội nhất định sẽ nhận chính mình cái này nhân tình. Có Lôi Đình Huyền Băng tôi thép, hết thảy đều tiến nhập làm từng bước chương trình bên trong. Mà thẳng đến Diệp Băng tay trái đều từ viêm trận bên trong rụt trở về. Tất cả mọi người còn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Cũng không có thấy rõ ràng Diệp Băng sử dụng tôi thép đồ vật. Rốt cuộc là thứ gì? Nhưng giữa sân một chút chú khí sư này bọn họ coi như không có thấy rõ ràng. Hay là từ cái kia ổn định viêm trận, còn có trong trận lơ lửng nhuyễn tiên vũ khí. Biết lần này tôi thép viên mãn hoàn thành, chỉ cần cuối cùng thành dụng cụ một bước không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy lần này đúc khí biểu hiện ra, cũng coi là có một cái để cho người ta kết quả vừa lòng. Mặc dù trong đó biến cố liên tục, cái này không vừa vặn tăng thêm lần này đúc khí biểu hiện ra hí kịch tính chất sao? Thành dụng cụ một bước đồng thời không có cái gì không dễ khống chế đồ vật. Cho nên Diệp Băng thuật đúc khí mặc dù khả năng vẫn còn so sánh không lên Khổng Thạch cái này linh. Giai cấp thấp chú khí sư. Nhưng ở một bước này bên trên, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Viêm trận diệt, thần khí thành, một đoạn thời khác, một đạo trầm thấp tiếng quát từ thiếu niên mặc áo trắng kia trong miệng truyền ra. Tại mọi người còn tại cẩn thận dư vị thần khí thành, ba chữ hàm nghĩa thời điểm. Cái kia hắc hỏa viêm trận, đã là ầm vang một tiếng vỡ ra. Hô hô hô, vô số viêm trận năng lượng. Tại bạo liệt sau đó tàn phá bừa bãi mà ra, nhưng chúng nó cũng không có như vậy tiêu tán trong không khí. Mà là lấy một loại nào đó huyền bí phương thức, cuối cùng rót vào nhuyễn tiên kia vũ khí bên trong, trở thành bước cuối cùng này thành dụng cụ mấu chốt, cũng chỉ có vũ khí phôi thô đang hấp thu viêm trận năng lượng sau đó. Mới có thể tính là chân chính thành dụng cụ, bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi Diệp Băng uống ra ba chữ chân ngôn. Đám người ngược lại là không có mấy người tin tưởng vậy thì thật là một kiện thần khí. Hẳn là chỉ là một loại tăng cường tự tin và khí thế khẩu hiệu thôi. Lúc này tâm tư của mọi người, đương nhiên sẽ không dừng lại tại cái kia cái gọi là thần khí thành ba chữ phía trên. Cơ hồ tất cả mọi người là tầm mắt lửa nóng mà nhìn xem cái kia tại viêm trận năng lượng tàn phá bừa. Bãi bên trong, dần dần hiện ra hình dáng tướng mạo màu xanh nhuyễn tiên. Dù là cái này dài khoảng 3 trượng màu xanh nhuyễn tiên nhìn rất là phổ thông. Nhưng là cái kia còn không có ẩn giấu đi khí tức. Lại là không thể gạt được một chút linh hồn chi lực này cường hoành thiên giai chú khí sư. Trung phẩm linh khí A, chỉ sợ liền truyền thừa ngàn năm Hàn Nguyệt Hoàng thất, đều có thể không có một kiện A. Nhất là mấy cái đạt tới thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Cái kia trong mắt đều kém chút từ hốc mắt ở giữa chừng đi ra. Trong lòng cực độ cảm khái, có lẽ liền liền bọn hắn, đều không có nghĩ qua lần này đúc khí biểu hiện ra. Cuối cùng thành phẩm, vậy mà lại là một thanh trung phẩm linh khí. Bên ngoài băng vực tất cả trong đại đế quốc, đạt tới linh giai cấp thấp chú khí sư. Đều là giống như phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Chỉ tại toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc này, cũng liền vẻn vẹn Khổng Thạch hội trưởng một người mà thôi. Một thanh hạ phẩm linh khí, đối với các đại gia tộc hoặc là hoàng thất mà nói. Chỉ sợ đều là chấn tộc chi bảo, chấn quốc chi bảo tồn tại. Một thanh không có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm linh khí. Tại đấu giá hội bên trong giá cả cuối cùng, thường thường vượt ra khỏi 100 vạn kim tệ giá trên trời. Có thể nghĩ linh khí cấp bậc vũ khí là có bao nhiêu khó được. Thậm chí rất nhiều đế đô Hàn Nguyệt Thành bên trong gia tộc loại nhỏ. Cả một đời chỉ sợ đều chưa từng gặp qua hạ phẩm linh khí dáng dấp ra sao. Chớ đừng nói chi là trung phẩm linh khí. Có thể nói trung phẩm linh khí, đã có vô số năm chưa từng xuất hiện ở ngoài băng vực này. Giờ phút này chú khí sư công hội lầu 2 trong đại sảnh đám người. Đều tại trong lúc vô hình sinh ra một vòng vừa lúc mà gặp vinh hạnh. Coi như cuối cùng khả năng liền kiểm tra cái kia kiện trung phẩm linh khí cơ hội đều không có. Nhưng chỉ là mắt thấy món này trung phẩm linh khí xuất thế. Liền đã đầy đủ bọn hắn tại chính mình thân bằng hảo hữu bọn họ trước mặt nói khoác nhiều năm ân ni. Đối với phổ thông gia tộc chi chủ cùng chú khí sư bọn họ. Trong đó nào đó mấy đạo tầm mắt liền muốn lửa nóng hơn nhiều. Bọn hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia kiện trung phẩm linh khí Nguyễn Tiên. Sâu trong đáy lòng đã đang đánh lấy một ít không muốn người biết chú ý. Nếu có thể mà nói, liền xem như táng ra bại sản, cũng muốn đem cái kia kiện trung phẩm linh khí cầm xuống. Cơ gia gia chủ Cơ Như Long, giờ phút này đã từ vừa rồi phiền muộn tâm tình bên trong khôi phục lại. Mặc dù đối Diệp Băng cái kia tôi thép đồ vật vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Nhưng một kiện trung phẩm linh khí dụ hoặc, với hắn mà nói không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Dù sao tôi thép đồ vật liền xem như đạt được, vậy cũng chỉ là đối chú khí sư hữu dụng thôi. Cơ Như Long bản thân cũng không phải là chú khí sư. Cho nên tương đối mà nói, đạt được cái kia kiện trung phẩm linh khí tăng cường thực lực bản thân. Mới là trọng yếu nhất, bất thông tướng quân, đợi chuyện chỗ này, người đi cùng Khổng Thạch hội trưởng tiếp xúc một chút, xem hắn có hay không đem cái kia kiện trung phẩm linh khí bán ra mục đích. Vô luận bỏ ra cái giá gì đều có thể. Một phương hướng khác, nhị hoàng tử Tiêu Khải tầm mắt, cũng cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua cái kia kiện trung phẩm linh khí Nguyễn Tiên. Thanh âm hắn mặc dù nhẹ, nhưng lại uẩn thoáng ánh lên nhất định phải được chi thế. Nếu ai dám cùng hắn đoạt, hắn liền dám cùng hắn liều mạng. Hỏa Sơn doanh trưởng, nghe nói ngươi cùng Khổng Thạch hội trưởng quan hệ không tệ. Nếu là có thể mua hàng thanh kia trung phẩm linh khí. Trước ngươi điều thỉnh cầu kia, ta sẽ đích thân đi khuyên phụ hoàng đáp ứng ngươi. Hàn Nguyệt đế quốc thái tử trong đôi mắt, cũng là lướt qua một vòng lửa nóng chi quang. Cũng chẳng biết tại sao, nguyên bản thuộc về Hàn Thiết Quân chú khí doanh trưởng Vân Hỏa Sơn. Lúc này giống như là cùng cái này Tiêu Nguyên càng thêm thân cận mấy phần. Cái này, thuộc hạ hết sức đi. Nghe được Tiêu Nguyên sau cùng cái kia hứa hẹn, Vân Hỏa Sơn mặc dù mặt hiện lên vẻ làm khó, lại vẫn là đáp ứng. Bất quá liền chính hắn, cũng đối mua hàng chuôi này trung phẩm linh khí Nguyễn Tiên. Cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao liền xem như cái này Hàn Nguyệt đế quốc chú khí sư công hội. Cũng chưa chắc sẽ có một kiện trung phẩm linh khí, như vậy cái này mới ra lô Nguyễn Tiên, rất lớn có thể sẽ trở thành chú khí sư công hội trấn hội chi bảo. Hẳn là sẽ không lấy ra bán a. Chậc chậc, trung phẩm linh khí, Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh ngược lại là muốn bảo trì bình thản một chút. Cảm khái một tiếng sau đó, chính là xoay đầu lại, nhẹ nhàng nói ra, nhị đệ, ngươi an bài một chút, ta nghĩ cùng Khổng Thạch hội trưởng tự mình gặp một lần. Lời vừa nói ra, một bên Tiêu Đình tự nhiên hiểu ý, xem ra chính mình vị đại ca kia mặt ngoài bình tĩnh. Kỳ thật trong lòng đối cái kia trung phẩm linh khí lòng mơ ước, không có chút nào so với cái kia người đứng xem kém bao nhiêu a. Convert by Lucario, hết chương.